Bạn có tự nói chứ, đời trước ta có tham là đủ rồi. Chứ mà tự nói chứ, tham ba đời là tiêu cuộc đời luôn. Tại sao mình không thể nói, tại vì hiện tại mình có tham thì nó sẽ thể thành nhân của đời sau là tham nữa. Có khác đi, có khác đi, đeo vòng trong như vậy tôi luôn. Chứ không tại sao nó muốn có đời sau có nữa đó. Tại muốn đời cháu nữa, đỡ nổi, đỡ nổi đời cha đời mình nó dũng. Bảy đời tổ phụ luôn đi, bảy đời tổ phụ luôn. Trong sinh năm ba tháng đó, ngươi biết không, bảy đời tổ phụ ngươi là người thủ Đà Lạt. Đức Phật ngày nói, tại sao ba tháng vô là sĩ giả Đức Phật mà. Thế bài kinh thứ ba đó, bài kinh mà trường một kinh đó, Amatha đó, Đức Phật, Amatha đó, được từ thầy bảo đi tới hỏi Đức Phật có phải mã âm tàng không? Hiểu không? Tại vì không tin, là người thầy không tin là Đức Phật có mã âm tàng mà không dám tới gặp Đức Phật, tại vì luận thuyết với Đức Phật không lợi. Mà ông Amatha này nó là nhà thông minh, đệ tử xuất sắc trong hàng đệ tử của ông đó. Ông mới nói cho người đi tới nói với Đức Thế Tôn đi, ta ta thì không đi đâu. Người tới hỏi Đức Phật con có mã âm tàng không? Này ha ha, vô cái hộ sánh vô cái mã âm tàng này. Thế nên là có pháp lịch sự không? Không có pháp lịch sự rồi đó. Cái vô cái không chỉ hỏi, không chỉ hỏi, cái vô mắng Đức Phật ra đời thủ Đà La, rồi là nông nô, rồi con mình bác đi khắc thịt, đi sinh ăn. Cái Đức Phật này nó chấp ngư bảy đời khổ khổ ngư là thủ Đà La. Nghe kêu không? Đức Phật này quay trở lại. Mấy đời đó phụ cầm ba tháng thì mới tự nghe kẹp ra. Do đó bây giờ đó chúng ta nó ba đời chưa đủ đi, nó mấy đời đủ của ta. Cái mã âm tàng nó phước báo gì mới được như vậy. Cái cháu cũng khổ có, cháu cũng khổ có mã âm tàng nữa rồi. Cháu cũng khổ có nữa rồi. Cái đó là cái phước đó là không tốn cái nhiếp. Cái nhiếp mà nhỏ hơn mài đó. Tại vì khi mình cần mình lấy cái nhiếp gấp ra thế được. Cái còn tốn cái nhiếp. Ba mẹ tướng tốt. Ờ thiếp đó, thiếp đó. Nó đúng là tiền Nga đúng không? Ủa, nó còn tổ vô cho sư xem đó. Dạ, tôi sẽ đứng ổng vô đây sư sợ lắm. Đứng tổ ổng nó đây sư sợ lắm. Người ta nghe cơ. Quý tử có đọc cái bài kinh Lakhana Sutta. Lakhana. Lakhana Sutta. Kinh Thể Tước. Kinh Thể Tước. Gõ trường bộ kinh. Kinh Thể Tước, trường một kinh đi gắn đi cà nhá. Cứ tự nghe kịp không? Thì có nói nhân, nhân quả của mã âm tàng. Nhân và quả của mã âm tàng. Cứ tự nghe kịp không? Cứ tự trở vô cái bài kinh Lakhana Sutta, Kinh Thể Tước. Thì có nói nhân, quả. Về các nhân nào sinh ra Đức Phật có 32 tính tốt như vậy đó. Nhưng cứ tự biết cái lưỡi của Đức Phật á. Đấy, cái lưỡi Đức Phật ngày đó là khi ngài buông cái lưỡi ra đó là che hết cái mặt của ngài. Cái ngài buông cái lưỡi ra đó che hết cái mặt của ngài. Cái thu trở lại đó thì bình thường như ta. Nên đó, ví dụ như mà bà tám gặp nó xỉu liền thì là ác ma quỷ lẻ lưỡi ra đó thì bà che lại thì bà tám xỉu liền. Chứ bà tám không hiện đều Đức Thế Tôn. Kinh thứ 62 là kinh 62 của kinh Tạng Vật. Là cái trời ơi. Là nói mà mình này sao ta ký được kinh 62 hả sư? Thế là vậy đó. Tôi xóa liền. Cái đang nói 62 tạp chí trong cầm một kinh Tạng Vật. Cái đặt qua kinh thời tướng 62 hả sư? Gâu cái bài người. Chị giết cái bài này tướng. 32 tướng đây gì? 32 tướng không? Nó 32 tướng. Này cái tập 62 dưới nè. Chúng ta nghe kèm hết cái bài trường bộ kinh. Trường bộ kinh ta có 34 bài à. Trường bộ kinh có 34 bài mà giờ cái bài sắm của ông bấm 2. Bài sắm 2, sắm 2 là kiếm kéo vô kinh thể tới. Bài kinh thể tới sắm 2. Ủa mấy người này học nhiều quá rồi sao mình quá rồi. Mai là sẽ có 3 cái bản. Mai là sẽ giết tụi, mà mai là sẽ có 3 cái bản này. Còn mai là chứ không có 4 bản thì giết nữa nè. Có, sẽ có hết luôn. Như vậy ngài. Ừ, ngài có hết, sẽ có tất cả các nhưng cái cuộc đời của người nữ đó sẽ có nguyên một cuốn luôn vậy đó, khó hết vậy đó, mà đệ tử người này đệ tử người kia, và đời của Đức Phật, trong đời Đức Phật lớn lên và đời trước của ngài sẽ có hết vậy đó, có đủ hết vậy đó, quý tử đừng có lo, hay lắm, đọc. Mà bây giờ sẽ có luôn cả quyển của ngài Maitreya, Maitreya mà ta gọi là Di Lai đó, sẽ cũng có nữa, kiểu ta nghe kiểu có sẵn hết trơn á, mà cũng miếng điện nó gà hết đó, sư Phật tử, miếng điện gà hết mà bằng tiếng Anh, nên sư rất là thích thú, là tại vì mình có thể truyền tải á cái tiếng Anh ngày nay đó cho thế hệ con cháu của mình được dịp học được đó, chứ còn không á thì quý tử sẽ biết rằng là thời gian sau đó, sau khi các vị tử ra đi rồi đó, hay là tờ của sư đi rồi đó, con cháu nó không biết Phật giáo là cái chi đâu, mà nó biết sai chặt dữ lắm. Các vị tử nghe kìa, rồi truyền tải lẻ lẻ đi. Quý tử nghe kìa không? Điều đó đó. Con thấy trong đời sống hàng ngày cái tà kiến này nó liên tục. Tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn lắm. Quý tử nghe kìa không? Mà giải đáp được hết này nè, quý tử nghe kìa. Do đó đó, quý tử muốn biết về 32 tướng tốt và 80 tướng phụ. Ngài có 80 tướng phụ. Thí dụ như nào là tướng phụ nè, cái tóc của ngài á là nó xuất, quý tử nghe kìa không? Tức là sau khi ngài cắt cái dòng tóc của ngài lần cuối ở tại nơi đi liên thiền đó, và ngài bỏ ra đi đó, và ngài tung cái quả tóc lên đó, mà nguyện nếu mà đắc đạo quả trong kiếp này thì bú tóc đừng gỡ xuống trở lại đó, thì vua trời để thích túng đó, thì em là từ đó tóc ngài sống như cái trung ốc đi. Từ khi ngài cắt đó cho tới 80 tuổi thọ đó, ngài không cắt tóc lần nữa. Tóc ngày cái gà quấn bắn là vậy. Như sư đó thì mỗi lần tắm á, hay là mỗi lần mà 14/30 đó cắt lồ đó thì cạo tóc nha, còn ngày không có, Đức Phật không có. Cái tóc đó là một trong 32 tướng, cứ từng nghe kèm ha. Rồi trên đỉnh tóc của ngài đó, trên đỉnh đầu của ngài đó có một cái khối u lên, cái khối u đó là trí tuệ của ngài, mà không có nhân loại người thứ hai mà có cái đó. Cái tên nghe kìa không? Nó có u lên, cúi lên vậy đó. Đó là trong cái đó thì có. Thì cái đó là 132 tướng. Nhưng mà 80 tướng tiếp thụ, 80 tiếp thụ là như thế nào? Là tóc của ngài không bao giờ mà dính bụi hết á. Mà tóc của ngài đó là trơn bóng láng, trơn bóng láng, chứ không có nhám, không có lít. Cái đó là tướng phụ của ngài. Các quý tử nghe kìa ha. Cũng như tay của bàn tay của Đức Phật á, khi ngài đứng á, quý tử coi nè, như sư đứng nè, tay của sư nè, đứng thẳng nè, tay sư nè, chưa tới đầu gối. Vậy á, tay của sư chưa tới đầu, tay của ngài đi tới đầu gối. Tay ngài thả xuống tới đầu gối. Đó là tướng tốt của ngài đó. Quý tử nghe kèm không? Ờ, quý tử nghe kèm không? Mà bàn tay của ngài đó là mịn, bàn tay của ngài mịn, êm ái, và không có khô nhám, gồ ghề. Là ngài có nói trong cái nhân đó là gì? Không bao giờ ngài đánh thú hết á. Thí dụ như ngài nuôi chó nuôi mèo không bao giờ đánh tét tét tét ra đó, thì sao lại tay mình thô nháo, còn mình vuốt mình đia đó tay mình sao mịn mà thoải mái. Tay của Đức Phật là như vậy đó, quý tử nghe kìa không? Cái đó là 32 tướng tốt đó, còn cái tay mà không thô nháo là tướng phụ, quý tử nghe kìa không? Quý tử nghe kìa không? Để những cái tướng phụ đó gì vậy đó. Rồi, giờ xin nghe. Ủa vậy muốn bàn tay không thôn nhám gì phải mua thú rồi về nhà dưỡng nuôi thú mà bây giờ đó. Cờ bèo sửa. Cờ bèo vú. Cờ bèo vú. Cờ bèo vú. Để chứ vút vút với cái bộ lông lát của nó, cái tay mình cũng lát theo. Cờ vút sửa. Cờ vút. Nó vút lại mình á hả Mạnh? Nó vút lại mình. Mình ba làm bạc đi. Trời ơi, mình xả thí nó đi. Nó muốn cái gì cho cái nó đi. Có còn giữ nó chứ nữa. Bà biết chân gác. Nghe kìa nó. Trên kinh cái tường, nó nói bà mà tướng tốt của Phật trong kinh cái tường. Có. Lý do có. Kinh thể tướng, trò kinh cái tường. Tường tốt. Không có. Không, không có nói. Lakhana không có nói. Bà sao tường không có nói. Chỉ có kinh thể tướng, Lakhana Sutta. Cái bài kinh nằm trong trường bộ kinh. Mà trong giáo án nó xưa có viết ra đó. À, nếu quý tử có quyển giáo án trường bộ kinh đó thì quý tử lấy quyển đó đó, sư để bên đây nhân này, đây quả, bắt đầu vô sư để là tướng trước, ban mai tướng, xong cái đây nhân quả, nhân quả, nhân quả, sư cái trong giáo án sư để sẵn rồi đó. Quý tử đọc trong cái bài kinh đó thì nó dài đó, nó nhiều cái chi tiết nhận thức đó, nhưng mà sư trong cái giáo án đó sư cô động lại cái nào nhân quả, nhân quả đó. Quý tử coi trong quyển giáo án của sư đó khó lắm, quý tử nắm bắt ra liền. Kịp chưa? Giờ đó đó, thì khi khi mà quý tử biết đó, nhân sinh tâm tham á, là đời trước ta có tham, đời này ta có tham, ta có hai đời tham, chúng ta không quả quyết được ta có ba đời tham. Thế tự nghe kịp xin nói không? Cái đó đó quý tử phải nói cách khẳng định và phải thẳng trọng trong khi mình nói ra, chứ đừng có nói một cách khinh suất, dùng lỡ lời mà nói như vậy đó. Ta có chủng tử ba đời. Quý tử nghe kêu á, mà còn luôn thôi. Nhớ như vậy đó. Đời trước ta có tham, đủ rồi. Đời này ta còn tham, là ta chưa tu, hay là ta đang tu, chưa hết. Thì thôi, chứ đừng nói ba đời tham. Quý tử nghe kèm không? Là sai chặt liền. Quý tử nghe kèm không? Sư được nghe, sư được nghe. Có nhiều vị nói chứ, tham ba đời rồi. Quý tử nghe kèm không? Cái đó là tội lắm. Quý tử nghe kèm, đừng dội vậy. Một hai đời là đủ sửa rồi, đủ chết rồi. Người ta nghe kẹp không? Chứ đừng nói ba đời tham. Đối với tôi cẩn thận, sư đạp thắng lại cái tôi phải thắng lại liền. Chứ mà tôi mà đạp ra đó là đuổi vô liền. Người ta nghe kẹp không? Đừng có quên, thiếu chánh niệm mà cái tôi sai chặt, tôi tạo ra và tội cho mình. Cái chứ là tôi cảnh ưa thích, cảnh ưa thích, cảnh đó là cảnh dược ý, cảnh gọi là cảnh đẹp hay là cảnh trưởng. Các cái tự nhớ như gì đó. Do đó thì khi mà có cảnh trưởng đó, như có cơ lý nhìn Đức Phật đó là cảnh đưa thích, cảnh trưởng đó sinh tâm tham, không đó đòi cái nhìn như Đức Phật thôi, không là tu, cái đó là cảnh đưa thích, cảnh trưởng, cảnh lớn mạnh, cảnh lôi cuốn, cảnh hấp dẫn, cảnh làm cho mất chánh niệm đi, mất chánh niệm ở môi trường ưa thích hay là ở cái người ta ưa thích, ta sinh tâm tham. Nếu tự nghe kịp không? Đó, quý tử nhớ, quý tử đừng có quên hai cái điều này. Rồi ta suy nghĩ lại, đời ta có tham, mà cảnh này làm ta sinh ta tham đó là do bỏ đâu? Quý tử tìm cách đó, quý tử lập ra. Quý tử nghe kịp không? Quý tử tìm cái đó, quý tử lập ra. Chứ quý tử không cách nào, quý tử không biết mà quý tử lập ra được. Quý tử nghe kịp không? Ta tham do bởi môi trường thì ta rời khỏi môi trường, đừng tham. Ta tham vì bởi người thì ta phải xa người, đừng có gần người, để ta sinh ái luyến dính mắt thêm người. Quý tử nghe kịp không? Cái đó quý tử phải nhớ như vậy đó, nghe chưa? Coi thiếu lập trường chân chánh, thiếu lập trường chân chánh này là ta biết tham là dính mắt á. Lập trường chân chánh là gì? Ta phải là giải thoát. Quý tử nè, cho ta phải là gì? Không còn luân hồi. Quý tử nghe kịp không? Đó là lập trường chân chánh. Mà quý tử mắc hai cái đứa hiếp hai cái lúc này đó thì đó gọi là gì? Thiếu lập trình chân chánh. Quý tử mắc cái gồ của quý tử, cái mục tiêu của quý tử, cái mục đích của quý tử muốn tấm tới đó, quý tử đánh mắt đi thì ta gọi là thiếu lập trình chân chánh. Ta là ta biết pháp của Phật, ta là ta biết con đường tu tập, ta muốn giải thoát, ta không muốn luân hồi thì ta phải giữ lập trình chân chánh đó. Gặp cảnh ưa thích, gặp người ưa thích, môi trường ưa thích hay đời trước ta có tham đi nữa đó, là ta phải gắng tu tập giải thoát khỏi cái dính mắc tham ái này. Quý tử nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi tắc ý không khôn khéo, tắc ý không khôn khéo là quý tử nhìn tới chi? Là còn tâm bất thiện. Quý tử nhớ nha, tắc ý không khôn khéo đó là quý tử còn có những tâm bất thiện lợn cỡ chưa thành lập hết, nó có tắc ý không khôn khéo. Quý tử nhớ lại tuần trước ta có nói tới năm ý nghĩa của bất thiện, quý tử còn nhớ không? Năm ý nghĩa bất thiện là gì? Xấu xa, tội lỗi, dung về, bóng nè, là không bệnh hoạn và sinh ra cái quả khổ, khổ đau. Quý tử nhớ nè, chúng ta nhớ nhắc lại. Như vậy thì khi ta nói tới bất thiện nó có năm, phải không nè? Bất thiện nó có năm, năm ý nghĩa, bất thiện nó có năm nghĩa. Akusala, tiếng Bali được gọi là Akusala. Quý tử nghe kịp không? Nó có năm ý nghĩa, nghe chưa nè? Rồi chính nè, xấu xa nè, đó là bất thiện, tội lỗi nè là bất thiện, rồi nè dung dê là bất thiện, rồi nè bệnh hoạn là bất thiện và cho quả khổ đau đó. Như vậy thì ta nói đây là định nghĩa về bất thiện. Ta định nghĩa về bất thiện, định nghĩa bất thiện nó có năm, cứ tự nghe kịp không? Năm định nghĩa có năm nghĩa. Còn cái này nó có nghĩa không? Nó có nghĩa, ta gọi là hữu nghĩa em thành nghe. Quý tử nghe kịp không? Này có nghĩa không? Có nghĩa, ta gọi là hữu nghĩa em thành nghe. quất này cũng hả? Bỏ quất này cũng ngon nữa, cũng nghĩa nữa. Em mà con cô xe em cô xin hiểu chưa nè, định nghĩa có thiện nó có cả năm năm quả khổ đau, trời ơi nhìn không thấy cái trong đêm kiếm không đeo à, xài tâm hữu dẫn xấu xa tội lỗi dùng về bệnh quả cho quả không đau. Như vậy thì bốn né là nhân, bốn tắc nhân, các tôi nghe kẹp không, cho ra quả khổ đau bốn tắc nhân. Khi nào cái tâm của tử xấu xa là của tử là tác nhân sinh ra bất thiện, các ta nghe kẹt không? Tâm của tử nghĩ tới chuyện xấu xa là tác nhân sinh ra bất thiện, tâm của tử nghĩ tới việc tội lỗi là tâm của tử là tác nhân sinh ra bất thiện, tâm của tử dung nhê là tác nhân sinh ra bất thiện, tâm của tử bệnh hoạn về tâm là tác nhân sinh ra bất thiện, thì những cái điều đó sinh ra cái quả chí và khổ đau, các tử nghe kẹt không? Khổ đau qua con đường gì? Bốn khổ thú: địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la và súc sanh. Các tên nghe kịp không? Rồi các chữ để cái chữ bốn khổ thú chúng nữa là A-ri-ca. Bắt đầu ghi là bốn khổ thú là A-ri-ca. Bắt đầu bốn khổ thú là A-ri-ca. Bò dẫn dắt, trời chứ cũng kêu bò dẫn dắt. Chứ còn không, chứ nên là bố khổ thú à thì cá dẫn dắt. Cùng cùng vậy, nó Người ta nghe kẹp không? Bố khổ thú là à thì cá dẫn dắt. Nghe kẹp không? Là khổ thú là đu gà tí. Đu gà tí. Đu gà tí. Khổ thú là đu gà tí. Nếu như ta nói thiện thú là xú gà tí. Người ta nghe kẹp không? Xú gà tí là thiện thú, là khỏi an vui, có khổ đau, ta gọi là đu gà tí. Đu gà tí là khổ đau, bốn cổ khổ đau: địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la và súc sanh. Đón nhận giữa những người làm những tác nhân bất thiện, cái tình nghe kẹp không? Thật chứ, ta có năm ý nghĩa đó. Như vậy thì ta trở lại đây nè, nè, ta ý không khôn khéo, cái tình nghe kẹp không? Ta ý không khôn khéo, không khôn khéo này á là dũng dũng về, không khôn khéo này á là dũng về, đồng nghĩa cái chữ dũng về là không khôn khéo. Thì dù xin nói nha, tác ý dũng về cũng vậy thôi, các ta nghe kịp không? Tại vì sư muốn nói là không khôn khéo và khôn khéo là yoniso và á yoniso, không khôn khéo hay là khôn khéo. Vậy thì chỉ không khôn khéo này đó là với cái tác ý gì? Bất thiện. Các ngươi tự nhớ ha, tác ý bất thiện là bệnh hoạn. Cái tâm tư mình bệnh hoạn đó, tâm tham là tâm bệnh hoạn, tâm sân không tốn cái tâm thôi, chưa nó cái thân đâu. Tâm bệnh hoạn nó sinh ra thân bệnh hoạn, cái tự nghe kìa vậy nè, tâm bệnh hoạn sinh ra thân bệnh hoạn, cứ tự nghe kèm không, cứ tự phải nhớ vậy nè. Tâm sinh ra thân, chứ thân không sinh ra tâm. Tâm tạo sắc, sắc bắt đầu tâm, cứ tự nhớ như vậy nha. Tâm á nè, tâm á tạo ra sắc, nên là xu theo chiều này thôi, chứ sắc á thì không có tạo cái tâm, không có sắc, không có tạo được cái tâm, cái tự nhớ nha. Sắc không tạo cái tâm, chỉ có tâm tạo ra sắc thôi, cái tự không có đối ngược lại được, cái tự nhớ gì đó, cái tự nghe kịp không? Được chưa? Như vậy thì bốn cái nhân sanh tâm này, cái tự nghe kịp không? Tứ nhân sanh tâm, bốn nhân sanh tâm này là cơ bản, cơ bản là cái nền tảng cơ bản nhất để mà sanh ra cái tâm tham. Còn nhiều cái chi tiết nữa đó thì quý tử sẽ có nhiều điều kiện nữa, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà những điều này á, ngẫm nghĩ suy lại á, là tất cả chúng sanh người nào cũng còn có, nếu đó là phàm phu. Các quý tử nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi ta nói tiếp á, tham có với đối tượng nào? Với những người phàm phu, cứ từng nghe kịp không? Phàm đối với bốn phàm phu, bốn hạng phàm phu, và tới mức nào nào là tới sơ quả và nhị quả, cứ tưởng mới kịp mới hết được. Tham nó còn có, tham đối với loại người nào? Bốn phàm phu và sơ quả Di quả hay ta gọi là gì? Hai quả thấp. Hai quả thấp. Quý vị nhớ nha. Do đó đó, đối với những người nào mà họ đem câu chuyện nào mà tới kể quân tử đó, ông nó còn tham, bà nó còn tham, cái người đó còn tham, cái quý tử đừng có phân tích. Quý tử hỏi cho người đó tham hay là thánh. Quý tử nghe vậy đó, quý tử hỏi liền, người đó tham hay thánh, thì nó cho người đó tham phu. Không cần mà, không cần mà, nó còn tham phu là một mình mà. Từ khi đó mà quý tử đem cái chuyện đó, cái người nào đem lại cái chuyện quý tử đó, ông nó tham lắm, bà nó tham lắm, cái quý tử hỏi chứ người đó là tham hay thánh, quý tử nó tử quả rồi người đó còn tham. Thì quý tử mới ngạc nhiên, quý tử nghe kịp không? Còn nếu mà người ta còn tham lắm, quý tử khổ mà. Quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Do đó đó, đối với người còn tham, người nào còn tham, bốn phạm phu và hai quả thấp, thì mình đây không ngoại lệ. Và tất cả mọi người mà ta còn tiếp xúc á, mà họ còn trong hai hạng người này đó, thì cũng không có gì thắc mắc lạ lùng cả. Quý tử nghe kịp không? Mình giữ cái tâm mình lại. Mình thấy như vậy đó, mình giữ cái tâm mình lại. Tại vì sao? Ủa, cái này là quả nhiên thôi, nó còn gì thắc mắc đó. Là cái đó thường nhiên thôi, đâu còn gì mà lạ lùng đó. Người ta nghe kêu không? Từ khi nào mà họ là vô sanh kìa, mà cuộc tham đó, cái đó mình mới hiểu. Cái đó là ngoại lệ đó. Người ta nghe kêu không? Nhưng Đức Phật mà cuộc tham đó, trời ơi, sao Đức Phật còn tham? Mình mới bắt đầu nghĩ tới vậy. Người ta nghe kêu không? Hiểu không? Còn nếu không á, mà còn lãng quẩn trong cái chừng nào không thấy đó, thôi mình lo mình tu đi, lo sầu giao ở đâu, mình lo mình bàn, mình phê bình người khác. Không có thời giờ mình lo phê bình, mình lo mình tu xong chưa xong luôn kìa. Cái tôi nghe kêu cái tâm mà mình ngồi mình phê bình á là ta ấy không khôn khéo. Cái tâm mình ngồi phê bình á là mình thiếu lập trường chân chánh. Cái tâm mà ngồi phê bình á là cái đời trước mình có tham, mình thích thôi phê bình, mình thích bắt cá, người ta mình ngồi trong đời để nghe kệ tao mãi nghe. Ủa sư sư con cái ngã mạn nó cũng thuộc về tham phần không sư? Chưa, nó thuộc về ngã thần, nhưng mà nó khác à. Quý tử nghe là tham là kiếp ngã mạn. Yeah. Sư trình bày quý tử nghe rồi, cái phần mà ngã mạn, quý tử nghe kịp à? À. Rồi khởi ra. Khởi ra nữa nghe. Giết nhiều quá rồi cái gì? Người ta nói khùng á, khùng biết à? Ôi vậy hả? Cái chuyện là chuyện pháp thường nhiên, không sao nhiên chuyện mình. Cái đó xin không hẹn là pháp thường nhiên đâu, cái là bản ngã pháp đó. Không sao đâu. À, cái đó là bản ngã pháp thì quay pháp thường nhiên là. Cứ tự nghe kèm không? Tà kiến. Cứ tự nghe kèm không? Ngã mạng. Cái đó là thuộc về tham thần. Bọn tham thần. Cứ tự mình thấy này nè. Chấp thấy sai. Quý tử nghe kìa, mà chấp lầm, cái đó có phải là tham không? Chấp nè, thấy sai chấp lầm nè, là tham không? Tham, được chưa? Ái ngã, thương cái thân này, quý tử nghe kìa không? Thương thân này là tham, là ngã mạ. Tự ái, chỉ thương mình thôi. Tự ái đó, quý tử nghe kìa không? Tự ái quý tử bắt nghĩa này. Chỉ thương mình thôi, không thương người khác. Đó gọi là tự ái, là tham không? Tham. Quý tử nghe kìa không? Do đó, thấy sai chấp lầm là ngoại. Mà thương mình á, tự ái mình á, là nội. Thì do đó đó, cái bọn ngã mạn này, hay là tâm sở ngã mạn này, thuộc trong bọn tham phần. Con hiểu. Thì dạ. Con mới nói, con hỏi tiếp theo là cái bậc tam quả là diệt hết tham và sân. Phải. Ồ, nhưng mà họ còn ái sắc giá vô sắc là sao? Đó là ái dục mà. Ái dục mà. Lý hiểu không? Yeah. Ái dục á, thì nó có ba. Nhưng cái tham. Đó không thuộc về ngã mạn hả? Không. Nó cái phần năm thuộc phần thực sử đó. Tại vì nó có ngã mạn, còn ngã mạn. Có, năm thuộc phần thực sử. Đó, cái chỗ con muốn hỏi chỗ đó. Năm thuộc phần thực sử này nè. Đó. Tức là năm thuộc phần thực sử, tức là bậc A-la-hán mới diệt được đó. Đồng ý. Là ái sắc. Ái sắc. Ái vô sắc. Tại vì con hỏi con là còn cái đó mà không đã phải. Diệt sân rồi, ý là diệt tham rồi thì nó cái ý nghĩa nó làm sao cái con? Đúng. Phóng nhập, ngã mạn, được chưa? Rồi vô minh. Đặt câu hỏi mà con nguyên nhân. Dạ, để tôi nghe kèm học, rồi chưa? Do nó đó, khi Khi mà đối với bậc tam quả, đối với bậc sơ này, sơ quả, quý tử nghe kịp không? Là diệt tham, diệt á, à, diệt tham tương ưng kiến, quý tử nghe kịp không? Nó diệt tham tương ưng kiến. Để nó còn gì? Nó còn tham bắt tương kiến, đúng không? Nó còn bắt tương kiến, nó còn ngã mạn, đúng không? Rồi còn tham ngã mạn. À, nó còn tham ngã mạn. Được chưa? Đó là sơ quả đó. Còn nhĩ quả cũng y như vậy, không có hoàn, vẫn còn y vậy đó. Nhưng cái này á thì là chưa thô tế, nhưng là rồi này cái này trạng thái là chỉ diệt thân kiến thôi. Còn qua tới nhĩ quả này á là giảm thoang thô, quý tử nghe kịp không? Sang thô, nhưng mà nó còn tế giảm hay là diệt đi, diệt tham thô, diệt sân thô, quý tôi nghe kịp không? Diệt sân thô, diệt tham thô, quý tôi nghe kịp không? Được chưa? Rồi tới tam quả đó, lên tới tam quả đó thì tiệp tham tế và sân tế, quý tôi nghe kịp không? Hai cái này còn, còn cái ngã mạng này á là bọn tham hành, sự cắt nghĩa cho quý tôi nghe, quý tôi nghe kịp không? Cái bọn này là tham hàm. Mà chúng ta nói tham này hết tế thô hết, cái gì hết tham rồi. Tham thô tham tế hết. Vậy thì cái ngã mạn này nó nương vào đâu mà nó sanh? Đúng rồi. Tại đúng vì rồi. Sao khi mà mấy bậc tử nghe đó nè, bọn tham hàm đó, bọn tham hàm này đó là nó chỉ phối hợp với tám tâm tham thôi, quý tử nghe kịp không? Bọn tham hàm này chỉ phối hợp với tám tâm tham thôi, chứ không có ngoài ra được. Mà tham hành này không bao giờ nó phối hợp với sân hành được, không có phối hợp với tâm sân được. Mà tham hành này không có hợp với hai tâm si được, các bạn nghe kịp không? Mà tham hành này những tâm sân, những tâm vô danh, những tâm mà đại thiện hay đại quả tại vì tác này không hành được, các bạn nghe kịp không? Tại cái những tâm đó là tỉnh hảo, phải chưa? Như vậy thì khi cái bọn ngã mạn này nằm ở đâu, quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Cái ngã mạn này nằm ở đâu? Ấy, có câu hỏi của Lý đó, mắt muốn vậy đó. Thế là nó phải nương vô si rồi. Phải không? Chứ tại vì thấy cái màu này anh thầy nó còn cái xanh xanh chọc chọc vô. Anh si cũng vô vô, không biết chị. Quý tử nghe kịp không? Vô mình. Nghe đến nè, cái anh ngã mạn này, anh ngã mạn này ở đâu mà anh có? Ở trong cái phần là năm thượng phần kiết sử này, mới nên nghe kịp không? Tham thô là nhị quả diệt, tham tế là tam quả diệt, quý tôi nghe kịp không? Tham kiến là sơ quả diệt, quý tôi nghe kịp không? Tham tà kiến là sơ quả, tham thô là nhị quả, tham tế là tam quả. Chứ thì ngã mạn này làm đâu? Quý tôi ngầm cho suy nghĩ. Vô minh. Ấy, do không phải vô minh mà nó cả hai, vô minh và ái dục. Biết tôi nghe kịp không? Và chưa? Còn cái ngã mạn này là ngã mạn nào? Ngã mạn này là ngã mạn nào? Ấy, ngã mạn này là ngã mạn nào? Được chưa? Ngã mạn này ngã mạn nào? Đạo quả được chứng đắc hay sao? Không phải. Ngã mạn. Được chưa? Hồi giờ hỏi mắc bú lại. Rồi hỏi mắc bú lại. À, ngã mạn này ngã mạn nào? Hãy. Tụ trong lậu quạt, quý tử nghe kìa không? Lậu nó có mấy? Lậu nó có bốn, đúng không nè? Lậu nó có bốn, được chưa? Dục lậu, hà dục lậu. Được chưa? Vàng. Dục lậu, kiến lậu. Tứ lậu, đúng không nè? Rồi, có tên là dục lậu. Được chưa? Hủ lậu. Hủ lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Dạ, kiến lậu, được chưa? Dạ, vô minh lậu, đúng không nè? Rồi, chưa? Rồi. Rồi thủ, nó có tứ thủ. Quý tử nghe kịp không? Thủ nó có tứ thủ. Cái kia nè, đầu tiên là gì? Dục thủ. Là dục thủ. Quý tử nghe kịp không? Kiến thủ. Kiến thủ. Giới cấm thủ. Dạ, yeah. Giới cấm thủ. Ngã luận thủ. Ngã luận thủ. Quý tử nghe kịp không? Ngã thủ. Thủ là gì? Thủ là gì? Chấp giữ không nè. Upadana, upadana, upadana là chấp thủ. Chấp thủ đó tức là gì? Ái dục. Ái dục trong trong thủ. Quý tử nghe kịp không? Cái này là ngã, ngã luận thủ. Quý tử nghe kịp không? Ngã luận thủ này nằm trong thủ, thuộc về phần vô minh và ái dục. Chính cái chỗ ngã mạn này là quý tử không nói trong bọn tham phần, mà quý tử nói ngã mạn này thuộc trong phần là gì? Ngã luận thủ của vô minh và ái dục chấp thủ. Quý tử nhớ nhỉ? Được chưa? Trong cái đường mà quý tử đi, trên con đường quý tử đi, trong 12 cái dành khoen của chúng ta nói nè, xúc làm duyên cho gì? Xúc làm duyên cho thọ. Thọ làm duyên chi? Hả? Xúc làm duyên thọ. Thọ làm duyên cho gì? Làm duyên cho thủ. Thủ. Thủ. 12 dục hay không có thủ làm duyên cho thủ. Thủ. Thủ. Thủ. Thủ. Thủ. Thủ. Thủ. Thủ. Thủ. Thọ làm duyên cho ái chứ. Xúc làm duyên cho thọ. Thọ làm duyên cho ái. Ái làm duyên cho thủ. Thủ. Thủ làm duyên cho hữu. Hữu làm duyên cho sanh. Ái và thủ. Xúc làm duyên cho thọ. Thọ làm duyên cho ái. Ái làm duyên cho thủ. Thủ làm duyên cho hữu. Hữu làm duyên cho sanh. Sanh làm duyên cho lão tử. Người ta nghe kịp không? Như vậy thì khi mà chúng ta gấp vô trong cái phần mà ngã mạng, ngã mạng của năm từ mạng kiến sử này á, là nó là ngã luận thủ đó, thì nó phần từ là gì? Vô minh và ái. Ái vô sanh ra phần là thủ. Thủ này sinh ra gọi là ngã mạng luận thủ. Là gì? Là nó là, nó là lậu rồi chứ nó không phải là nó còn nó là lậu, nó lậu, nó thuộc là lậu quạt, nó không hiện bày trên tâm nhập thông nào. Nghe tự nghe kìa hả? Nó thuộc là lậu lậu quạt. Nghe tự nghe kìa hả? Được chưa? Lậu quạt ta gọi là a sa quá, a sa quá lậu quạt, a sa quá. Nghe tự nghe kìa hả? Hiểu chứ nè. Chứ nghe. Là từ theo cái dòng đó, thủ thuộc về ái, thọ xúc, thì thủ ái, ái nó thuộc về từ cái vô minh, cái gốc như vậy. Gốc của vô minh. Vậy thì nó sẽ phải nằm trong cái tứ lậu rồi, thuộc về vô minh lậu. Vô minh lậu. Vô minh lậu. Cứ tự nghe kẹp hả? Vô minh lậu. Còn ái, ái dục á, nó thuộc vào trong dục lậu và hữu lậu và kiến lậu. Trong cái này là ái. Dạ, còn cái kiến à? Cái này là vô minh. Các tự thấy đúng không? Dục lậu là ái dục, hủ lậu là ái dục, kiến lậu là ái dục, vô minh lậu là vô minh. Hai cái nằm gốc vô minh và ái dục trong lậu, lậu hoặc trong thủ không có ái dục chứ. Có chủ chủ nè. Các tự nghe kịp không? Nó có chứ. Dục thủ là trong dục lậu. Ủa, ba lần trời chạy rồi nãy giờ dùng lên hiểu không? Ừ. Mấy tôi nghe kèm không? À, vậy là phải qua ba thí chát xong muốn ba đá mới vòng vườn lại cái này. Ừ. Tôi nghe kèm à. Ừ, bữa nay chết nhiều quá ha. Cái tội nghiệp cho em. Chết mà không chết chồng xua xuống, chết dùng ngang không nha. Dễ mà. Dễ, dễ cầm dễ nhắn thì dễ cầm dễ nhắn. Nó sẽ thay chỉ á. Cái gì cũng chơi đó. Tại sao? Sư chỉ á kìa. Đừng đổ thừa vô sư là sư là giờ là dẫn cho con rồi đó. Nè, cái là xa xăng đi rồi cả. Xa xăng thao đi cả. Xa xăng thao đi cả. Và chứ à? Chú tự nắm bắt ra không? Sơ quả. Tại vì tham từ đường kiến, tôi thầy nghe kèm ha, tức là nó chỉ còn bốn tâm tham bắt từ đường kiến thôi. Rồi á, nhị quả đó bắt đầu làm giảm bốn cái tâm tham bắt từ đường kiến đó trong phần thô. Rồi tới cái phần mà tâm quả đó thì bốn tâm tham bắt từ đường kiến đó trong phần tế diệt tắt. Tôi thầy nghe kèm không? Lúc bây giờ tâm tham của họ sẽ hết. Tôi thầy nghe kèm không? Đối với người tâm quả đó thì tâm tham của họ hết. Nhưng mà cái tâm si phóng dật và cái tâm si hoài nghi vẫn còn sanh. Cái tôi nghe kịp không? Như vậy thì ngay tốc độ mà ngã mạng này Thì trong hai loại si phóng dật và si hoài nghi đó, quý tử nói nó thuộc loại tâm si nào? Hãy suy xóa cho nghe cẩn thận quý tử nghe kiểu không? Quý tử cẩn thận ra. Ta có hai cái tâm si. Si thứ nhất, quý tử nghe kịp không? Si hoài nghi. Quý tử nghe kịp không? Si thứ hai là si phóng, phóng dật. Thì đứng trước cái một phần mà gọi là ngã mạng này á, nó thuộc vào lại loại si nào? Ý, quý tử nói đứng trước hai cái tâm si hoài nghi và si phóng dật, nó thuộc là ngã mạng này thuộc loại nào? Phóng dật. Phóng dật ha. Khoan, từ từ, phải chia, phải hỏi như chi khác lại. Đó, câu hỏi nó đặt ra, xin nghe. Chúng ta xin cái hoài nghi rồi, nó không có biết đón được, cho nên là cái hoài nghi rồi, có cái ngã mạng nó chắc chắn cái điều gì. Thôi, dùng pháp để ra, đừng có điền ở đó. Sư nói đó nè, không? Hoài nghi là mình không biết đoán được, còn ngã mạng là mình biết đoán được, đây là cái tuổi của ta, đúng không? Vậy ta bắt đầu nói hoài nghi, có tám hoài nghi. Tám cái là sáng nói rồi. Không đó, tám, cái đó là của Minh. Tại vô Minh rồi, tám. Hoài nghi, có tám. Hoài nghi, phát tăng với lại trí tuệ. Hoài nghi về pháp, bảo. Hoài nghi về pháp, bảo. Hoài nghi về tăng, bảo. Hoài nghi về tam học, giới định tuệ. Phải nè, và nghi nhân. Nhân. Ta có trong quá khứ hay không? Ta có trong hiện tại hay không? Ta có vị lai hay không? Và hoài nghi gì? Thập nhị nhân, nhân duyên. Như vậy thì hoài nghi ta về quá khứ, hoài nghi ta về hiện tại, và tin ta về vị lai, thực là tâm si hoài nghi về ngã mạng, ngã luận cũ. cái ta đó là ngã mạng. Ta có tâm quá khứ không? Ta sinh gần hoài nghi. Ta có hiện tại này không? Ta sinh gần nghi. Ta có đời như ai không? Ta sinh gần nghi. Ngã luận thủ, trong trị tấp thủ này tâm si hoài nghi sinh khởi trong ngã mạng. Sẽ nghe cũng dạ, trong trường cái cũng có ngã mạng. Sao nào? Trường cái, năm triền cái á, năm triền cái mình bắt đầu tìm ra năm triền cái là sao? Tâm phát từ từ, năm triền cái thì sư đi ra cho cũng khi xuất quá tại có hoài nghi nha, cái số năm nó có hoài nghi cháu ơi, số năm nó có hoài nghi năm triền cái rồi có thể nghe năm triền cái ní và là na. Ô, năm triền cái còn tham sân còn đầy đủ. Năm triền cái là năm pháp nghịch trong kỳ thiền chỉ. Thứ nhất là tham dục triền cái, trạo hối triền cái, quý tử nghe kèm không? Khôn thùy triền cái, hoài nghi triền cái, rồi gì nữa? Rồi chưa? Tham dục triền cái, trạo hối triền cái, khôn thùy triền cái, và sân độc gì? Triền cái, rồi chưa? Cái sân độc nó có tự vẽ cái miệng ở dưới đây nè, đó, cái miệng nó cười đó, thì tôi nghe kịp nhau, nha, nó có cái vẽ cái miệng cười đó. Nên sẽ chưa?